Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, trang 376. Ngươi, tối hôm qua không có ngủ sao? Buổi sáng hắn tỉnh lại khi, Cù Manh đi không thấy bóng người. Một giờ chăn đã lạnh, chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh học bá một đêm không ngủ? Ngủ. Cù Mênh đi thấy hắn lộ ra lo lắng thần sắc, giải thích, hơi chút so các người ngủ chậm một chút, hắn không phải không tin Pham thực lực, mà là cảm thấy tự thân an toàn, không thể đè ở một đầu tiểu ấu thú thân thượng, vì thế. Hắn phóng thích cảm giác lực, âm thầm quan sát nửa giờ, nhìn xem hay không có ma thú xâm nhập doanh địa, như hắn sở liệu. Đích xác có một đầu tam giai ma thú kiêu ngạo mà tới gần. Cù Manh đi xốc lên chăn, quyết định ra lều trại xua đuổi đối phương. Nào biết hắn còn không có đứng dậy, liền cảm nhận được một cổ khổng lồ uy áp. Ngay sau đó, lều trại bên ngoài vang lên cự thú nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, ngoại phóng cảm giác lực nói cho hắn. Kia đầu ngày thường trang nộn tiểu ấu thú, đột nhiên biến đại. Đang ở hưởng dụng đưa tới cửa tới mỹ thực, Cù Manh đi nằm trở về. Thu hồi cảm giác lực, ma thú ăn cơm hình ảnh cũng không tốt đẹp. Xem nhiều ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng, Thư Lê nghe xong Cù Manh đi nói. Kinh ngạc đến miệng đều đã quên khép lại. Tĩnh Tĩnh học bá không chỉ có quan sát cẩn thận, còn cẩn thận chặt chẽ. Cùng hắn cùng nhau ra cửa rèn luyện, cảm giác an toàn bạo lều. Các bạn nhỏ theo thứ tự ngồi ở đống lửa trước. Cho nhau chào hỏi, Thư Lê phóng ra thủy hệ ma pháp. Cho bọn hắn rửa mặt, ngày hôm qua bò một ngày sơn. Kiệt sức, ngủ một giấc sau, khôi phục nguyên khí. Mỗi người tinh thần phấn chấn, ăn qua cơm sáng. Đem doanh địa đồ vật vừa thu lại, nhét vào nhẫn chữ vật. Tiếp tục bước lên mạo hiểm chi lữ. Bọn họ cần thiết ở hôm nay trong vòng. Tới Ke Sần Trấn, nửa giờ sau, Quang Chi tiểu đội rời đi rừng cây, tiến vào bình thản đất hoang. Dalia đế quốc tuy rằng là Austin đại lục tứ đại cường quốc chi nhất, nhưng biên cương thống trị rõ ràng không toàn như mong muốn. Nơi nơi là bị vứt bỏ đất hoang, cỏ dại lan tràn, kiêu không dân cư, bọn họ đi rồi hồi lâu. Cũng chưa gặp được một nhân loại, nơi này thật là Dalia đế quốc sao? Dicio giơ tay che đậy ánh mặt trời, nhìn phía nơi xa, đúng vậy, thật cằn cỗi, Batno cảm khái, nói tốt phồn hoa đâu. Một chút cũng chưa nhìn thấy, Spirion, ngươi lần trước cùng Elliot có trải qua nơi này sao? Enzo hỏi, bao lâu mới có thể nhìn đến nhân loại? Thư Lê lau mặt thượng hãn, lắc đầu, lần trước ta bò xong sơn ngủ rồi, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, hoàn toàn không biết Elliot cõng hắn là như thế nào tìm. Được ca vũ đoàn đoàn xe, chỉ dùng mấy cái đồng vàng, cọ một đường, Batno cởi xuống treo ở trên eo ấm nước. Uống lên mấy khẩu sau nói, nếu là chúng ta cũng gặp được một chi đoàn xe thì tốt rồi. Sau đó giống Elliot giống nhau, cấp đồng vàng cưỡi xe ngựa, nhẹ nhàng tới Ke Sần Trấn. Amanda thân là long tộc, thường xuyên ở trời cao bay lượn, thị lực siêu quần, cho dù biến thành hình người, cũng không ảnh hưởng hắn tuyệt hảo thị lực. Hắn chỉ vào phía trước hưng phấn mà nói, ta nhìn đến phía trước có lộ, còn có hai chiếc lâm vào hố to xe ngựa. Batno kinh ngạc, thiệt hay giả, chính mình tùy tiện vừa nói, cư nhiên trở thành sự thật. Amanda chỉ vào hai mắt của mình tin tưởng 10 phần mà nói. Đương nhiên là thật sự, người phải tin tưởng ta nhãn lực, Thư Lê chớp chớp mắt. Hỏi Cù Manh đi, chúng ta đây, đi giúp một chút. Cù Manh đi nhấp môi dưới, gật đầu, có thể, rốt cuộc muốn cùng nhân loại giao tiếp. Quang Chi tiểu đội đã hưng phấn lại khẩn trương, bất chi bất giác nhanh hơn bước chân, gồ ghề lồi lõm bùn trên đường. Hai chiếc xe ngựa bánh xe rơi vào vũng bùn, hai tên sa phu ở phía trước đuổi mã, hai tên tiểu nhị ở phía sau dùng sức mà xe đẩy. Nhưng mà, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không làm nên chuyện gì, xe ngựa chứa đầy thượng đẳng hảo đầu gỗ. Trọng lượng không nhẹ, chỉ bằng sức trâu căn bản lộng không ra bánh xe, thật xui xẻo. Mang mũ rơm sa phu ủ rũ mà oán giận, này đường cái tổn hại 5 năm, lĩnh chủ đại nhân cũng chưa nghĩ sửa chữa sao? Sửa chữa phải bỏ tiền, ngươi cảm thấy Hobbit lĩnh chủ bỏ được đồng vàng sao? Một cái khác dâu đen sa phu cười nhạo, chạy nhanh đem nhẹ luân làm ra tới, nếu không hóa đưa không đến, chúng ta tiền công đều phải ném đá trên sông, mũ rơm sa phu oán hận nói. Những cái đó trấn trên đại lão gia đã muốn hảo đầu gỗ kiến tạo phòng ở, lại không chịu ra tiền tu lộ phương tiện chúng ta vận chuyển. Từng cái tất cả đều là bùn xỉn quỷ. Được rồi, đừng oán giận, dâu đen sa phu thở dài. Một chiếc đến đây đi. Bốn cái thân cường thể trắng nam nhân, còn đẩy bất động một chiếc xe ngựa. Thực mau, hai tên đồng bọn thêm hai cái sa phu, đi trước đẩy phía trước xe ngựa. Nhưng mà, trên mặt đất hố quá sâu, vô luận như thế nào đẩy, bánh xe đều vẫn không nhúc nhích, đến tưởng cái biện pháp mới được. Mũ rơm sa phu khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm mấy tảng đá lót đến bánh xe phía dưới, đang lúc bọn họ mặt ủ mày ê khi. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, hải, vài vị đại thúc, yêu cầu hỗ trợ sao? Bận việc chung sa phu cùng tiểu nhị kinh ngạc dừng lại động tác. Không hẹn mà cùng mà quay đầu, nhìn về phía đứng ở ven đường sáu gã thiếu niên, hảo tuấn tiểu tử nha. Mũ rơm sa phu kinh dị, này sáu cái tiểu tử tuy rằng ăn mặc bình thường quần áo, nhưng mỗi người mi thanh mục tú, làn da bóng loáng trắng nõn, khí chất sạch sẽ, đôi mắt thanh triệt, người xem trước mắt sáng ngời, bực bội tâm tình đều giảm vài phần, núi hoang dã lâm. Bọn họ từ nơi nào toát ra tới, chạm như vậy gần, chính mình thế nhưng không hề phát hiện, Thư Lê Dương hiền lành tươi cười. Lại lần nữa dùng tiêu chuẩn đại lục thông dụng ngữ dò hỏi. Đại thúc, yêu cầu hỗ trợ sao? Sao lại thế này? Này bốn người loại vì cái gì dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ? Mũ rơm sa phu nghe được hắn hỏi chuyện, rốt cuộc hoàn hồn, đánh giá bọn họ so sánh với bạn cùng lứa tuổi gầy ốm dáng người. Vẫy vẫy tay, không cần, không cần, chính chúng ta có thể thu phục, này mấy cái tiểu tử lớn lên da thịt non mịn. Cùng trong thành nhà giàu thiếu gia không sai biệt lắm, phòng trừng không sức lực làm việc nặng, bị cự tuyệt. Thư Lê cùng các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, đi CEO tính tình cấp. Tiến lên nói, đại thúc, chúng ta có biện pháp giúp các ngươi đem bánh xe từ vũng bùn lộng ra giới, mũ rơm sa phu trần chờ. Không phải hắn không tin thiếu niên nói. Thật sự là bọn họ mặc kệ là y trang trang điểm vẫn là bề ngoài khí chất đều quá không giống người. Thường, cùng bọn họ này đó làm quán việc nặng người không giống nhau, dâu đen sa phu thở hổn hển khẩu khí. Đối mũ rơm sa phu nói, Barry, không bằng làm cho bọn họ thử xem. Hết chương.